Cô gái mắc amnesia, chương 40, góc truyện audio.com. Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, cô lấy túi đồ ra về. Nè, Hosie, Kevin, hả, Hosie, sao hôm nay bà lạ vậy? Kevin, đừng để ý đến tôi. Hosie, cô trả lời câu hỏi của Kevin nhưng đầu óc vẫn ở trên mây. Đi được một đoạn, cô bỗng dưng nói với Kevin. Kevin, ông cứ đi trước đi. Tôi có việc, với lại bảo tôi hôm nay nghỉ việc nha. Hosie, cô nói xong liền chạy với vận tốc ánh sáng. Không để lại chút dấu vết khiến Kevin phải định hình lại mất 30 giây mới biết cô nói cái gì. Cô chạy nhanh nhất có thể đến trường. Chạy thẳng lên phòng hội học sinh. Đứng trước cửa, tay cô giơ ra toan gõ cửa thế nhưng cô lưỡng lự rụt tay lại. Liều một phen vậy. Cộc cộc, mời vào, cô mở cửa đi vào, đến trước bàn làm việc của hội trưởng hội học sinh. Crazy, Senpai, làm ơn hãy cho em biết cô nhi viện Sakura ở đâu. Hosie, tại tiệm bánh, ngẩn ngơ làm việc, cô không để ý rằng điện thoại mình đang đổ chuông. Phải để Sakura nhắc cô mới trả lời điện thoại. Alo, nghe nói cô làm ở Sweet Bakery, tiệm bánh của Kumo. V, vâng, có gì không ạ, ở đó đi. Tôi đến ngay, chưa kịp trả lời người bên kia đã tắt máy. Cô nhìn vào điện thoại, bỗng dưng cô cảm thấy căng thẳng. Crazy bước ra từ chiếc xe limo màu đen, chỉnh lại chiếc áo khoác màu đen của mình, làm màu kinh, rồi bước vào Sweet Bakery. Mọi phụ nữ ở đủ mọi độ tuổi đều ngước nhìn anh vì hai điều. Thứ nhất, vì do cao, dáng chuẩn, trừ Hosie vì cô ghét người cao hơn cô. Thứ hai, đẹp trai và thư sinh, giống thanh niên nghiêm túc hơn. Cô đang nói chuyện với khách hàng. Crazy nhìn về phía cô, khẽ đẩy gọng kính rồi đi đến phía cô. Senpai, à, Hosie, chưa kịp nói hết câu. Crazy kéo cô ra chỗ khác ngồi và mặc kệ khách hàng đang ngơ ngác. Crazy, Senpai, làm ơn buông tay em ra được không? Anh làm thế mọi người sẽ hiểu nhầm chúng ta là một cặp đấy. Hosie, khi ấy Crazy mới nhận ra là mình hành động trong vô thức. Anh vội vàng thả tay cô ra và nghĩ, tại sao mình lại làm thế nhỉ? Lần đầu tiên mình mất tự chủ, không được phải trấn tĩnh lại, mà anh đã có thông tin gì về Akiko Tuma không? Hosie, có, một chút, nhưng trước tiên tôi phải hỏi, cô có quan hệ gì với cậu ấy? Crazy, thật ra thì em là... Hosie, oi, Hosie, bà ở đâu vậy? Kevin, Hosie chuẩn bị trả lời thì Kevin từ đâu đến chạy ra chặn họng? Sao vậy? Hosie, à thì, Kevin, thì, Hosie, tôi lỡ đăng ký tên bà dự thi chơi violin ở trường. Kevin, Hosie hóa đá, không còn từ gì để trả lời. Violin, cô đã nghỉ chơi từ rất lâu rồi. Tại sao Kevin lại đăng ký cho cô chứ? Senpai, để ngày mai em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Còn bây giờ em có việc cần làm. Hosie, cô kéo Kevin ra ngoài. Kevin, Hosie, cô quay ra, nhìn thẳng vào mắt Kevin. Kevin nghĩ rằng sẽ bị ăn hành từ cô. Chuẩn bị tinh thần thì, tôi không còn chơi violin nữa rồi. Hosie, cô nói cùng với giọng mang mác buồn. Kevin nhìn khó hiểu, tại sao Hosie không chơi nữa và sao cô ấy lại buồn khi nhắc đến chuyện này. Hàng đống câu hỏi ùa đến trong tâm trí Kevin. Sau khi nói xong, cô bỏ vào trong và để Kevin đứng ngơ ngác ở ngoài. Sáng hôm sau, vẫn còn rất sớm. Học sinh trong trường chỉ có vài người và toàn là thanh niên nghiêm túc. Hosie đã ở trong phòng nhạc từ lâu và cầm cây đàn violin lên chơi. Âm thanh nghe thật êm dịu, vẫn còn thiếu cái gì đó. Hosie, có một thứ gì đó thiếu khi cô chơi violin nhưng cô không thể nhận ra. Ngay sau khi học xong và đến giờ ăn trưa, Hosie ăn một cách nhanh chóng và lại chạy vào phòng tập nhạc. Nè Kevin! Haruko, sao vậy? Kevin, sao Hosie lại tập chơi violin? Haruko, chuyện là như thế này, tớ lỡ đăng ký dự thi chơi violin cho Hosie. Kevin, vậy thì hay quá. Haruko, không đâu, bởi vì cô ấy bảo không còn chơi nữa. Kevin, tại sao? Haruko, Kevin lắc đầu nhẹ. Haruko khó hiểu, rõ ràng là Hoshi có năng khiếu về âm nhạc, vậy tại sao cô không chơi violin và không đồng ý về cuộc thi? Cơ mà cô vẫn tập là tại sao? Âm thanh của violin vang lên khắp cả sân thượng. Hoshi di chuyển từng ngón tay của mình trên dây đàn, lần này âm thanh nghe buồn hơn lần trước. Không được rồi, Hoshi, clap clap, tiếng vỗ tay vang lên. Hoshi quay lại, ai vậy? Hoshi, wow, em chơi hay thật đấy. Raito, cảm ơn. Hoshi, chuẩn bị cho cuộc thi violin à? Raito, ừ, nhưng có lẽ tôi sẽ rút tên ra khỏi cuộc thi. Hoshi, tại sao? Raito, vì tôi không còn chơi violin nữa. Hoshi, cô nói xong bỏ đi. Raito khó hiểu, nếu không còn chơi violin nữa tại sao còn tập? Raito lần đầu tiên suy nghĩ về một người con gái. Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Không chơi được thì thôi. Tập làm gì mà nếu chơi violin thì cần một bạn diễn chơi piano nữa chứ? Sau khi gặp Raito cô mới nhớ ra điều này. Trước tiên phải tìm bạn diễn, cô bắt đầu lấy danh sách những người có thể chơi piano trong câu lạc bộ. Là một quản lý của câu lạc bộ, cô không thể thiếu cái danh sách này được. Xem nào, Misaki lớp 11A. Nanase lớp 10C, Ahatoru, Senpai cũng chơi piano ư? Bây giờ mới biết, Hoshi PS xin lỗi vì dạo này không đăng chép mới thường xuyên. Tại lên lớp 9 rồi nên hơi bận tí, cộng thêm cả con tác giả này hơi lười. Xin lỗi các bạn nha, cách chương.